Ngộ Không xem chat riêng. Tác giả: L. Bạch Bất Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 535, quay đầu lại là bờ. Hạ, Sơn Hải Kinh bên trong vân. Hình Thiên cùng đế đến đây cạnh tranh thần. Đế đoạn kỳ thủ, táng vào Thường Dê chi núi. Chính là lấy nhũ vì là mắt, lấy tề vì là khẩu. Thao Kiên thích lấy múa. Gặp được vị kia không đầu cự thần phía sau. Quách Đại Lộ đầu óc bên trong cấp tốc xẹt qua quy tắc này thần thoại nhỏ cố sự. Hình Thiên, nếu như không có nhìn lầm, lúc này đứng trước mắt hắn vị này cự thần chính là cùng Thiên Đế cạnh tranh vị chiến thần Hình Thiên. Nhưng là, hắn làm sao sẽ xuất hiện ở đây? Chẳng lẽ nói trực tiếp từ xạ nhật ảo cảnh mau vào đến Hình Thiên múa kiền thích ảo cảnh chúng. Rồi, Quách Đại Lộ trong tay diệt ngày cung mũi tên đã biến mất. Hắn tự tay lấy ra bàn đào kiếm gỗ, khiêng đầu, cảnh giới mãnh liệt kéo lên, cho đến đỉnh cao, người nhưng là Hình Thiên đại thần. Quách Đại Lộ hỏi, Hình Thiên không đáp, giơ lên thật cao búa lớn, hò hét, tiếp ta một phủ, búa lớn đánh xuống, thật giống một thế giới đập xuống. Quách Đại Lộ không có lui về phía sau nữa lùi, giơ tay lên bên trong kiếm gỗ. Cùng Hình Thiên trận chiến đấu này đánh thời gian mấy năm. San bằng không biết bao nhiêu đỉnh núi. Phá hủy không biết bao nhiêu thành trì. Từ lục địa đánh tới biển bên trong. Từ biển bên trong đánh tới vân không. Cuối cùng hai người lẫn nhau truy đuổi chém giết đến Tây Bắc Hải ở ngoài. Đại hoang chi góc. Ở phủ kiếm một lần trầm trọng giao kích bên trong. Lưỡi búa cùng mũi kiếm cùng nhau thiên xuất. Cùng đánh hướng về bên cạnh một tòa nối liền trời đất núi lớn. Một tiếng kinh khủng nổ vang phía sau. Có thiên hà nước từ trên trời giáng xuống. Thiên trụ gãy vỡ. Trời đất sụp đổ. Quách Đại Lộ nhảy lên vân đầu. Trốn khai nguyên nguyên không ngừng thiên hà nước. Hình Thiên thì bị hồng thủy nuốt chửng. Biến mất không còn tăm hơi. Quách Đại Lộ nhìn trên trời cái kia nhìn thấy mà giật mình. Như thâm thúy ma uyên chỗ hồng. Tự lẩm bẩm nói, muốn như thế nào mới có thể bù đắp cái này chỗ hỏng. Vấn đề này vừa nói ra, đầu óc bên trong liền xuất hiện một đoạn tin tức. Cộng công va bất chu sơn, trời sập hồng thủy tràn lan, nữ oa chính là lấy ngũ thải thạch bổ thiên. Chấm ngoặc kép, Quách Đại Lộ minh bạch đi qua, nhưng trong lòng trái lại thở phào nhẹ nhõm. Cũng không phải là hắn lạc lối ở ảo ảnh ảo cảnh bên trong. Mà là khổ hải bên trong ảo cảnh bắt đầu không quá độ xuất hiện. Liền hắn đi tìm ngũ thải thạch tiến hành vận luyện. Chuẩn bị bổ thiên. Đang tìm kiếm cùng luyện chế ngũ thải thạch quá trình bên trong. Hồng thủy tàn phá. Nhấn chìm đại địa. Hắn gặp phải một vị trị thủy anh hùng. Cái kia anh hùng vì khai thông hồng thủy. Hàng năm ở bên ngoài bôn ba. Ba quá gia tộc mà không vào. Chờ đợi ở nhà thê tử mỗi ngày cõng lấy nhi tử đứng ở đỉnh núi chờ đợi anh hùng trở về. Tư niệm nước mắt nhỏ ở dưới chân trên tảng đá. Cái kia tảng đá bị hậu nhân gọi là Hòn Vọng Phu. Cuối cùng hồng thủy được thuận lợi khai thông. Dẫn vào một mảnh trước đó đào móc tốt hố lớn bên trong. Hình thành đại hải. Vì ổn định đại hải. Vị anh hùng nào đặc biệt hướng về thiên đình mượn tới một cái định hải thần châm. Sau đó mảnh này đại hải chết chìm một vị thần nữ. Cái kia thần nữ hồn phách biến thành chim nhỏ xin thề phải đem đại hải lấp bằng. Về sau nữa, cái kia Hòn Vọng Phu hấp tinh hoa của Nhật Nguyệt. Cảm giác thiên địa chi linh tú. Linh tính dần đủ. Một ngày nứt toác, càng với bên trong trung sản một thạch trứng. Cái kia thạch trứng viên cầu một kích cỡ tương đương. Một ngày gặp gió thổi, hóa thành thạch hầu. Cái kia thạch hầu sau đi biển bên trong lấy đi định hải thần châm. Náo loạn chuyện lớn bằng trời. Quách Đại Lộ bỏ ra 32 năm. Luyện thành 36.501 khối bổ thiên thạch. Nhưng hắn chỉ dùng 36.500 khối liền đem bầu trời khối này vết nứt bổ túc. Còn lại khối tiếp theo ở lại xanh canh sơn. Đi qua gió táp mưa xa. Xét đánh ngày phơi. Mãi đến tận ngày nào gặp phải một tăng một đạo. Bổ thiên phía sau, thế gian khôi phục như thường. Nhân gian nhưng bởi vì mưa xối xả hồng thủy chi mắc tần phát ôn dịch. Có một anh hùng vì giải cứu bách tính bệnh tật ôn dịch nỗi khổ. Dũng nếm bách thảo, tinh luyện thảo dược. Ngoài ra, Quách Đại Lộ ở vận luyện năm màu bổ thiên thạch, quá trình bên trong vứt bỏ rất nhiều phế thạch. Cái kia chút phế thạch hóa thành từng tòa sơn mạch. Trong đó có hai tòa tên là Quá Hành, Vương Phòng, không khéo địa chặn lại rồi một vị lão ông nhà. Cái kia lão ông quyết định phải đem hai tòa núi dịch chuyển. Một bên khác, Thiên Đình muốn lấy lại hạ xuống nhân gian thiên hà nước. Liền phái ra 10 con kim ô quay nướng đại địa. Đến nỗi dân chúng lầm than. Có một thiện bắn anh hùng. Phẫn mà đáp nhanh như tên bắn ngày. Liên tiếp bắn xuống 9 ngày. Ngày thứ 10 mượn một đám mây đen tránh thoát một kiếp. Nhưng bởi vì bị kinh sợ, hoảng sợ chạy trốn, nhân gian không ngày nào. Trời đông giá rét, vạn vật khô héo. Có một cao nhân tộc anh hùng vì là cứu vớt muôn dân. Nắm trượng truy nhật, mà Thiên Đình tức giận vị kia xạ nhật anh hùng vô lễ. Phái ra Hình Thiên Đại Thần hạ giới truy sát. Hai người đại chiến đến Bất Chu Sơn. Không cẩn thận đánh bại Bất Chu Sơn. Thiên trụ gãy vỡ. Thiên hà nước chảy ngược nhân gian. Nhân quả trước sau tuần hoàn. Quách Đại Lộ đứng ở đại hoang núi vô căn cứ trên vách núi trầm mặc một lúc lâu. Như có được. Lần này hắn không chờ đợi thêm ảo cảnh biến mất. Đột nhiên vụt lên từ mặt đất. Phá mở mây xanh. Tự động thoát ly ảo cảnh. Trở về khổ hải mặt biển. Nhìn thấu nhân quả. Mới được giải thoát. Quách Đại Lộ không chút do dự mà tiếp tục bước tới. Cảnh tượng nhưng có biến huyễn. Nhưng tựa hồ không còn là ảo ảnh ảo cảnh. Mà là thành công đi vào khổ hải tiếp theo cảnh. Phía trước xuất hiện một tòa như ẩn như hiện tiểu đảo. Quách Đại Lộ nhưng không vội vã. Trước tiên lấy hỏa nhãn kim tình kết luận hòn đảo nhỏ kia chân thực tính. Lại từng bước lăng ba mà hướng về. Hòn đảo nhỏ kia nhìn gần ngay trước mắt. Kỳ thực khả năng có hàng trăm, hàng ngàn dặm xa, Quách Đại Lộ hành ở khổ hải mặt biển, tự nhiên vô pháp triển khai xúc địa thành thốn thần thông. Cũng may bước nhanh mà đi, hòn đảo nhỏ kia cũng là dần hành tiến gần, giữa lúc Quách Đại Lộ cuối cùng cũng coi như tới gần tiểu đảo. Bước kế tiếp liền muốn đổ bộ thời điểm, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến một tiếng niệm Phật. Quay đầu nhìn lại. Nhìn thấy Đường Tam Tạng cũng đang chậm chậm đi tới. Quách Đại Lộ không biết hắn đã trải qua cái gì. Nhưng nếu có thể giống như chính mình. Xuất hiện ở nơi này. Tự nhiên cũng là xông qua tầng tầng quan ải. Quách Đại Lộ chuyển đầu nhấc chân. Chuẩn bị leo lên tiểu đảo. Nhưng hắn vạn vạn không ngờ rằng hòn đảo nhỏ kia dĩ nhiên là phiêu phù ở trên mặt biển. Có thể tự động di động. Khi hắn chân phải đạp ở trên đảo thời gian. Hòn đảo nhỏ kia lắc động đậy, lui về phía sau một đoạn, Quách Đại Lộ chân trong nháy mắt lướt xuống, dẫm vào nước bên trong, tiểu đảo sau đó vô hình biến mất, một bước đạp sai, dã tràng xe cát, Quách Đại Lộ sững sờ tại chỗ, lấy đạo tâm của hắn cũng cảm thấy từng trận mộng bức. Đường Tam Tạng lúc này vừa vặn chạy tới phụ cận, vọng lên trước mắt cảnh tượng, cảm thán một tiếng, một bước đạp sai. Đầy bàn đều thua, không thể làm gì khác hơn là trọng đầu trở lại. Nói đi, cảnh tượng cấp tốc biến ảo. Hai người đồng thời trở lại tòa kia tường nước phân giới nguyên điểm. Chờ ở chỗ này Khương Bồ Đề, Tôn Ngộ Không, Ngưu Ma Vương cùng Khuông Thế Kỳ đám người gặp được hai người. Hai mặt nhìn nhau một chút, chợt thoải mái. Dù sao hai người là ở độ Phật Tổ khổ hải, xuất hiện mấy lần nhiều lần. Không có gì ghê gớm. Đường Tăng Phật tâm kiên định. Ý chí kiên cường. Nếu hắn đã nhìn thấy tòa kia đảo. Biết mình đường là đúng. Như vậy hắn chắc chắn sẽ không có một chút do dự. Lập tức theo đường cũ trước hành. Quách Đại Lộ trầm ngâm hồi lâu. Cuối cùng cũng nhấc chân lên. Về phía trước bước ra. Chỉ cần lần thứ hai xông qua cái kia chút ảo cảnh quan ải. Lại tới đến tòa kia đảo trước. Bước cuối cùng lên đảo thời gian cẩn thận lưu ý, nhất định có thể thành công. Không ngoài dự liệu là, cái thứ nhất ảo cảnh quả nhiên vẫn là trị thủy. Phía sau, lấp biển, rời núi, xạ nhật, nếm bách thảo, hình thiên cùng với bổ thiên. Làm những này ảo cảnh toàn bộ một lần nữa quá một lần phía sau. Quách Đại Lộ hay là trước đường Tam Tạng một bước đi tới đảo trước. Hắn đứng ở đảo trước, không có gấp đổ bộ, chờ đường Tam Tạng cũng đi tới gần thời gian. Hai người liếc mắt nhìn nhau, hơi gật đầu, đồng thời nhấc chân phải lên. Có kinh nghiệm lần trước, lần này hai người đều rất cẩn thận, bảo đảm một cước này có thể đạp đạp thật thật rơi ở trên đảo. Nhưng mà, đường Tam Tạng nhấc chân về phía trước lên đảo, Quách Đại Lộ nhưng là nhấc chân về phía sau, vững vàng mà lui một bước. Một bước 3000 dặm, tiểu đảo cùng đường Tam Tạng chớp mắt từ trước mắt biến mất. Biến mất trong nháy mắt, đường Tam Tạng một cước đạp không, mà lúc này xuất hiện ở trước mắt nhưng là Bổ Thiên ảo cảnh. Nhưng này ảo cảnh cùng hắn tái vô quan hệ, bởi vì hắn không nữa thân ở trong đó, mà là không đếm xỉa đến. Hắn thành một cái đứng ngoài quan sát người, thật giống ở nhìn một màn không tiếng động hí kịch. Hắn trong lòng có số, không chút biến sắc, lại giơ lên chân trái lui về phía sau một bước. Trước mắt xuất hiện hình thiên múa kiền thích cảnh tượng. Hình thiên giơ búa lớn hung ác địa phách hướng mình, nhưng này búa lớn cùng mình thật giống cách ngàn tỷ dặm, căn bản là không có cách bổ tới trước mặt mình. Quách Đại Lộ tiếp tục lùi về sau. Hậu nghệ xạ nhật, khoa phụ đuổi mặt trời, tinh vệ lấp biển, ngu công rời núi, thần nông nếm bách thảo cùng với đại vũ trị thủy, cố sự hình tượng từng cái trình hiện ở trước mắt. Cái kia chút hình tượng tự động phát sinh gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời, lại cũng giữ không nổi chính mình, làm hết thảy hình tượng từng cái từ trước mắt xẹt qua. Quách Đại Lộ bỗng nhiên xoay người quay đầu lại, vừa vặn nhìn thấy hòn đảo nhỏ kia chính ở trước mắt. Hắn về phía trước bước ra một bước, hai chân vững vàng rơi vào trên hòn đảo nhỏ. Khổ hải vô biên, quay đầu lại là bờ. Một cái bạch y sa di xuất hiện ở Quách Đại Lộ trước mặt, chắp hai tay, lễ Phật nhất tạp, thí chủ ngươi đã đến rồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,